Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, đuổi tới. Son Goku, người nói Son Goku sẽ không phải là Kakarot đi. Vegeta hai tay chống nạnh, châm chọc nói rằng Krillin nỗ lực tỉnh lại một hồi. Là thì lại làm sao? Nappa bị Chiaotzu tự bạo làm cho mặt mày xám xịt, nhìn về phía Krillin, âm lãnh nói rằng, các ngươi lại hy vọng một cái vô dụng hạ cấp chiến sĩ tới cứu các ngươi. Ha ha, đừng đang nằm mơ, hiện tại liền đi chết đi. Nói xong, thân thể đột nhiên hướng Krillin phóng đi. Krillin nhìn về phía hướng về chính mình vọt tới người Saiya Nappa, trong lòng từ lâu không còn phản kháng động lực. Ta lại muốn chết sao? Lần này coi như là Long Châu cũng phục không sống nổi ta hy vọng. Goku sẽ báo thù cho ta đi. Nhìn đã tuyệt vọng muốn chết Krillin, Vegeta bỗng nhiên muốn nói vẫn là chờ cái kia cái gì Son Goku đến rồi lại nói. Dù sao, còn có cái gì so với đánh vỡ người khác ảo tưởng càng thêm thú vị, dừng tay. Nappa, liền để chúng ta chờ, Vegeta kinh ngạc phát hiện. Nhắm mắt chờ chết Krillin dĩ nhiên quỷ dị, biến mất rồi ở tại chỗ. Nappa vừa nghe Vegeta để hắn các loại, nhất thời nổi giận, đừng đậu Vegeta, tốc chiến tốc thắng đi, để ta đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Lần này, Vegeta không nói gì, chỉ là sững sờ nhìn về phía trước. Nappa nhận ra được Vegeta dị dạng sau, cũng quay đầu nhìn lại chẳng biết lúc nào. Giữa trường bỗng nhiên thêm ra một người, người kia vóc người cân xứng, ăn mặc một thân màu vỏ quýt võ đạo phục, tóc có hình chuyển hướng, chính bình tĩnh đem Krillin di động đến Piccolo bên người. Ai? Vẫn là xong một bước, Yamcha cùng Tiên Shinhan chết rồi sao? Chiaotzu cũng không ở, là tự bạo đi. Vũ không thở dài, đều do cái kia sơ ý Bắc Giới Vương, có điều cũng không kém, quá mức đi một lần Namek được rồi. Goku, ngươi rốt cục đến rồi. Nhanh giáo huấn một chút cái kia hai cái người Saiya, vì là Yamcha bọn họ báo thù. Krillin nhìn thấy Vũ không, lại như là chết chìm người bắt được cứu sinh quyển. Ba ba. Son Gohan nhìn thấy Vũ không, nhất thời hài lòng hô một tiếng. Piccolo tiến lên một bước, đối với Vũ không nói, Son, chúng ta đồng thời liên thủ đi. Trước hết giết cái kia đầu chọc, sau đó ở đối phó cái kia vóc dáng thấp. Không cần, Gohan, Krillin, các ngươi ở một bên nghỉ ngơi là tốt rồi. Hai người bọn họ, ta còn không để vào mắt. Vũ không ánh mắt rơi vào món hời của chính mình trên người con trai. Này rất sao đúng là hỉ làm cha a. Cho tới Piccolo, nguyên tắc bên trong Piccolo cũng chết. Có điều bởi vì chính mình sớm tới rồi. Để Piccolo còn sống nghe xong Vũ không? Vegeta khinh bỉ hừ một tiếng. Không đem chúng ta để ở trong mắt. Ta thật không biết một mình ngươi hạ cấp chiến sĩ từ đâu tới dũng khí nói câu nói như thế này. Nappa từng bước một hướng đi Vũ không? Hắn đưa ngón tay đè xuống đến mức đùng đùng vang vọng. Thực sự là người không biết không sợ. Không cho ngươi ăn chút vị đắng. Ngươi là sẽ không biết trời cao đất rộng. Nói xong, đột nhiên một quyền đập về phía Vũ không môn. Goku, mau tránh ra, không cần bất cẩn, đối phương rất mạnh. Krillin căng thẳng nhắc nhở Nappa, quả đấm to lớn ầm ầm hạ xuống. Vũ không hời hợt đưa tay ra, lại như là tiếp được một cái chậm chậm bóng bay giống như vậy. Đem Nappa tay vững vàng mà tiếp ở lòng bàn tay, nhìn thấy ngươi. Ta đột nhiên có cái nghi vấn. Vũ không ánh mắt rơi vào Nappa trơn trên gáy bị Vũ không ung dung đỡ lấy một đòn. Nappa cảm giác trên mặt tối tăm, hắn cắn răng hỏi, ngươi có nghi vấn gì? Lại nói, không có tóc có thể hay không biến thành siêu Saiya a? Ở tuyến chờ rất gấp. Vũ không một mặt nói thật. Nappa sửng sốt chốc lát, hắn xem như là nghe được, tiểu tử này là chuyện cười hắn đầu chọc, đồ vô lại. Lại dám cười nhạo bổn đại gia. Chết đi cho ta. Lại là đấm ra một quyền. Mà khi Nappa định thần nhìn lại thời điểm, Vũ không đã biến mất ở trước mặt hắn. Quả đấm của hắn vồ hụt, Vũ không đột nhiên biến mất. để tất cả mọi người tại chỗ đều lấy làm kinh hãi. Vegeta không có thấy rõ Vũ Không động tác. Trong lòng kiêng kỵ tình càng thêm sâu hơn, quên đi. Hay là dùng sức chiến đấu tham chắc nghi đi. Vegeta mang tới sức chiến đấu tham chắc nghi. Tuy rằng hắn cũng biết người địa cầu có thể thông qua khống chế khí tức đến thay đổi sức chiến đấu. Nhưng sử dụng sức chiến đấu tham chắc nghi chỗ tốt chính là có thể nhanh chóng bắt giữ vị trí của đối phương theo. Đè nhúc nhích một chút sức chiến đấu tham chắc nghi nút bấm. Vegeta phát hiện một tổ tương đối cao trị số. Sức chiến đấu 1000. Ha ha ha, các ngươi chúa cứu thế sức chiến đấu lại chỉ có 1000. Chờ đã, làm sao ở ta phía sau? Vegeta đột nhiên quay đầu lại. Phát hiện phía sau chính mình lại nhiều hơn một người, đồ vô lại. Ngươi lúc nào ngươi muốn đánh lén ta sao? Có thể lặng yên không một tiếng động ra hiện tại phía sau mình. Vegeta bỗng nhiên ý thức được. 1000 sức chiến đấu tuyệt đối không phải người trước mắt cực hạn. Đánh ngươi không cần đánh lén. Lại nói Vegeta, chiều cao của ngươi có 1m6 sao? Vũ Không đứng Vegeta phía sau khoa tay một hồi. Tính cả tóc 1m6. Không thể nhiều hơn. Krillin lôi kéo Son Gohan. Cười khan nói. Không hổ là Son Goku, đều vào lúc này, còn có tâm tình đùa giỡn. Nói không chắc, hắn thật sự đã kinh biến đến mức rất mạnh. Piccolo gật gù, đáng ghét, hoàn toàn nhìn không thấu tên kia khí tức. Thật không biết hắn hiện tại mạnh như thế nào. Nappa liền như thế bị Vũ Không không thèm đếm xỉa đến. Hắn phẫn nộ trong nháy mắt mãn trị, đột nhiên nhào tới, một mình ngươi hạ cấp chiến sĩ. Làm sao có khả năng là ta Nappa đối thủ? Đối mặt khí thế hùng hổ Nappa, Vũ Không vẫn là không có lui về phía sau hoặc là thoái nhượng ý tứ, mà là nhẹ nhàng nắm lên nắm đấm, không hề đẹp đẽ về phía trước vung ra. Cái tên này thậm chí ngay cả khí đều không có dùng. Piccolo trong lòng thầm mắng một tiếng. Hắn tin tưởng Vũ Không bây giờ trở nên rất mạnh, có thể mạnh hơn cũng không thể như vậy khinh địch a. Vegeta vẫn nhìn kỹ sức chiến đấu tham chắc nghi trị số. Không có bất cứ rung động gì. Vẫn là 1000 sức chiến đấu. Chẳng lẽ nói, người này thật sự liền điểm ấy trình độ. Nappa trong lòng cũng cười thầm không ngớt. Tiểu tử, người muốn vì chính mình khinh địch. Trả giá thật lớn. Ngay ở hai người nắm đấm lẫn nhau va chạm trong nháy mắt. Vũ Không dĩ nhiên hướng về phía đối phương khẽ mỉm cười răng rắc. Một tiếng xương vỡ vụn thanh âm vang lên. Nappa thân thể lại như là bị một gậy quất bay bóng giống như vậy. Không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Miễn cưỡng mà đem phía sau núi cao va nát tan. Cái gì? Không riêng là Vegeta. Liền ngay cả Krillin, Piccolo cùng với Son Gohan trên mặt đều lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Vegeta không ngừng mà ấn lại sức chiến đấu tham chắc nghi. Từ đầu tới cuối này đài máy móc kiểm tra Vũ Không sức chiến đấu trị số đều là 1000. Không thể, đồ chơi này nhất định là hỏng rồi. Làm sao có khả năng? Vegeta đột nhiên kéo xuống sức chiến đấu tham chắc nghi. Đập xuống đất dẫm đến nát tan. Sắc mặt vẻ mặt âm tình bất định. Như là gặp ma cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.